Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 112, chương 112, người người sẽ phải hối hận. Hung hãn sát khí, bao phủ Tần Mộc Thần quanh thân. Kinh khủng kình phong theo côn ảnh bao phủ ra, đem trên mặt đất bùn đất, nhấc lên đến bay múa đầy trời. Tựa hồ một giây sau, liền sẽ đánh nổ Tần Mộc Thần đan điền. May ra Tần Mộc Thần đủ rất bình tĩnh, mắt thấy côn ảnh tới gần, vội vàng khẽ quát một tiếng. Tiểu, bạch, nguyên bản dài 5 thước cây gậy trong nháy mắt thu nhỏ đến không đủ một thước. Theo phong vũ ngưng trong tay vọt ra ngoài, về tới Tần Mộc Thần trong tay. Phong vũ ngưng ánh mắt ngưng tụ, dừng thân, nhìn lấy chính mình không có vật gì tay. Ngẩng đầu dương mắt lạnh lẽo Tần Mộc Thần. Thú vị, còn có loại pháp bảo này. Không qua, ngươi vẫn là đến phế. Đang khi nói chuyện, trực tiếp đấm tới một quyền. Đại, Tần Mộc Thần cắn răng trực tiếp đem vòng sắt tốt biến thành lớn nhất. Ngăn tại trước mặt, keng, một tiếng trầm muộn tiếng vang. Tần Mộc Thần ngăn cách thiết côn bị chấn bay ra ngoài. Nghe được thiết côn phát ra thanh âm, không khỏi âm thầm đậu đen rau muống. Cái này cây gậy không phải là giống ruột a. Phong vũ ngưng cũng bị chấn quyền đầu run lên, âm thầm kinh hãi, quá cứng thiết côn, trong mắt tàn khốc lóe lên, lần nữa vung đầu nắm đấm, đánh tới hướng Tần Mộc Thần. Lão Tần, bỗng nhiên một bóng người đánh tới, ngăn tại Tần Mộc Thần trước mặt. Lại là Trương Mao Đản. Hỗn đản, ngươi tránh ra cho ta. Tần Mộc Thần đỏ ngầu cả mắt, muốn đẩy đối phương ra, nhưng Phong Vũ Ngưng tốc độ quá nhanh, quyền đầu trực tiếp đập vào Trương Mao Đản ở ngực, răng rác theo xương sườn đứt gãy thanh âm. Trương Mao Đản phun ra một ngụm máu tươi bay rớt ra ngoài, trực tiếp hôn mê đi, lồng ngực than lún xuống dưới, cực kỳ khủng bố. Mao Đản, Tần Mộc Thần sợ ngây người, nhìn qua không biết sinh tử huynh đệ, trong bộ ngực của hắn giống một nồi nước sôi như vậy sôi trào, tâm hỏa hướng đầu, màng tang thình thịch nhảy. Phong Vũ Ngưng, Tần Mộc Thần gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt, huyết hồng con người bày biện ra trước nay chưa có căm hận cùng sát ý. Nhìn đến nam nhân cái kia cửu u địa ngục giống như thâm thúy con ngươi, Phong Vũ Ngưng trong lòng không hiểu run lên, lại có chút e ngại, thậm chí có một loại trêu ra đại họa ảo giác cảm giác. Có điều rất nhanh, nàng cao ngạo chiếm cứ thượng phong, âm thanh lạnh lùng nói, đây là ngươi tự tìm, trộm đồ của ta, nên nghĩ đến sẽ có hôm nay trừng phạt. Nói xong, thân hình nhất động, lần nữa phóng tới Tần Mộc Thần. Xem ra không phế Tần Mộc Thần là quyết không bỏ qua. Tần Mộc Thần đưa tay, vòng sắt tốt tự động bay vào trong lòng bàn tay của hắn. Con người băng lãnh chăm chú nhìn đối phương, ngưng tụ một cỗ vô hình linh lực, tinh thần lực công kích. Trước đó hệ thống kích hoạt lên dưỡng hồn trì, hấp thu vương chi khôn hồn lực. Có thể tiến hành tinh thần lực công kích, nhưng tiêu hao rất nhiều. Tiện nữ nhân, Tần Mộc Thần quát to một tiếng, ngưng tụ tại chỗ mi tâm vô hình tinh thần lực đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Phong Vũ Ngưng vừa mới bắt đầu cũng không có phát giác. Nhưng rất nhanh, đáy lòng của nàng luôn lên cực mạnh cảm giác nguy cơ. Vội vàng muốn lui lại. Kết quả đại não dường như bị trọng chùy đánh một cái. Xuất hiện ngắn ngủi hoảng hốt. Thừa dịp khe hở này, Tần Mộc Thần vung lên vòng sắt tốt, cấp tốc hướng về nữ nhân công kích mà đi. Phong Vũ Ngưng vô ý thức tránh đi, nhưng đối phương côn pháp lại biến đến có chút quỷ dị. Trực tiếp lượn quanh tại phía sau của nàng, đánh tới một cỗ âm nhu phong, làm nàng lưng phát lạnh. Hai người thực lực dù sao cách xa, Phong Vũ Ngưng ngắn ngủi hoảng hốt sau cấp tốc lấy lại tinh thần. Cánh tay chặn lại, trực tiếp đem Thiết Côn trấn trở về. Ai ngờ vòng sắt tốt đột nhiên thành dài, lại rẽ, một cỗ nhói nhói từ phía sau truyền đến. Phong Vũ ngưng mũi chân điểm một cái, vội vàng lui về sau mấy trượng mới dừng lại, nổi giận trừng lấy Tần Mộc Thần, bỉ ổi hạ lưu vô sỉ chi đồ. Tần Mộc Thần sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, vừa mới tiêu hao lực công kích quá mức hung mãnh, cơ hồ rút khô dưỡng hồn trì bên trong tất cả hồn lực. Bao quát hắn tinh thần lực của mình giờ phút này cũng cực kỳ uể oải. Ta giết ngươi, nổi giận phía dưới, Phong Vũ ngưng động sát cơ, trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm đâm về đối phương. Dừng tay, đúng lúc này, một đạo khẽ kêu âm thanh bỗng nhiên truyền đến, một cỗ bàng bạc linh lực như Thái Sơn giống như đè xuống. Trong lúc mơ hồ truyền ra trầm thấp bạo kêu thanh âm, Phong Vũ ngưng khuôn mặt biến đổi, vội vàng ngăn cản, nhưng thực lực cuối cùng không bằng đối phương, rên lên một tiếng, lùi lại 4-5 trượng, khóe miệng tràn ra máu tươi, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp chậm chậm rơi xuống. Tuyết sắc váy dài tại vô hình kình phong phía dưới bay phất phới. Tóc dài bay múa, khí thế vô song, chính là Vân Nhược Thủy. Nhìn đến nằm dưới đất Trương Mao Đản, cùng sắc mặt tái nhợt Tần Mộc Thần, Vân Nhược Thủy hai mắt phun ra lửa giận, trừng lấy Phong Vũ Ngưng. Phong Vũ Ngưng, ngươi làm gì? Tại sao muốn thương tổn đồng môn đệ tử? Ngươi tự mình hỏi hắn sao? Phong Vũ Ngưng lạnh lùng nói, trộm ta thất linh thỏ, ta phế đi hắn có lỗi gì? Thất linh thỏ? Vân Nhược Thủy nhíu mày, mắt nhìn Tần Mộc Thần, lắc đầu nói, không có khả năng, Tần Mộc Thần tuyệt đối không có trộm ngươi đồ vật, ta tin tưởng hắn. Phong Vũ Ngưng châm chọc nói, không có khả năng, tại ta bế quan trong khoảng thời gian này, chỉ có Tần Mộc Thần đi vào qua ta phòng luyện công, mà lại thực lực của hắn cũng trong đoạn thời gian này biểu thăng. Vân trưởng môn, ngươi nói cho ta biết, nếu như không phải thất linh thỏ trợ giúp, thực lực của hắn tại sao lại tiến bộ nhanh như vậy? Trước kia hắn chỉ là một cái phế vật mà thôi. Cái này, Vân Nhược Thủy không biết nên trả lời như thế nào. Kỳ thật nàng cũng tò mò Tần Mộc Thần thực lực vì sao tiến bộ nhanh như vậy, nhưng là tuyệt không tin Tần Mộc Thần là một tên trộm. Phong sư tỷ, đúng lúc này, nơi xa chạy tới một vị nữ đệ tử, mang ôm lấy một cái dương gỗ nhỏ, hơi thở dồn dập nói, ngươi nói thất linh thỏ là cái này sao? Nữ đệ tử mở ra cái nắp, chỉ thấy trong dương bò một con thỏ, trên thân lại có 7 loại nhan sắc, cực kỳ đáng yêu. Thất linh thỏ? Phong Vũ Ngưng ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nói, vì sao tại ngươi nơi này? Tên nữ đệ tử kia nói ra, trước đó vài ngày ta tại hậu viện luyện võ, nhìn đến trong bụi cỏ bò một cái con thỏ, ta thấy nó cực kỳ đáng yêu, liền đưa nó thu dưỡng. Cái này tất cả mọi người xem rõ ràng, kỳ thật cũng là cái kia con thỏ không biết thế nào, chính mình chạy ra ngoài, bị tên nữ đệ tử này nhặt được, mà Phong Vũ Ngưng lại tưởng rằng Tần Mộc Thần cho ăn trộm, mới tạo thành hiện tại hiểu lầm. Vân Nhược Thủy lạnh lùng nói, Phong Vũ Ngưng, hiện tại ngươi còn có lời gì muốn nói? Rõ ràng là ngươi thất linh thỏ chính mình chạy mất, lại vu hãm Tần Mộc Thần, còn kém chút phế đi hắn, cho hắn nói xin lỗi. Xin lỗi? Phong Vũ Ngưng sắc mặt biến ảo không ngừng, thân là đường đường Phong gia đại tiểu thư, muốn cho một cái vô danh tiểu bối xin lỗi, quả thực chê cười. Phong Vũ Ngưng mắt nhìn Tần Mộc Thần, theo trong nhẫn chứa đồ xuất ra mấy hạt đan dược, ném xuống đất, cầm lấy đi dưỡng thương, về sau đừng đến quấn lấy ta. Nói xong, cầm lấy cái dương liền muốn rời khỏi. Ngươi, nhìn đến Phong Vũ Ngưng như thế ngang ngược vô lễ, Vân Nhược Thủy tức nổ tung, liền muốn tiến lên, lại bị Tần Mộc Thần giữ chặt. Phong Vũ Ngưng, Tần Mộc Thần băng hàn con ngươi nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng. Gằn từng chữ một, tin tưởng ta, ngươi tuyệt đối sẽ chết trong tay ta. Mà lại, sống không bằng chết, ta chờ mong ngươi đến cắn ta. Phong Vũ Ngưng cười lạnh một tiếng, bóng người dần dần đi xa. Vân Nhược Thủy nói khẽ, Tần Mộc Thần, nàng là Phong gia đại tiểu thư. Ta quan tâm nàng là Phong vẫn là Mưa. Đã thù đã kết rồi, nhất định sẽ giết chết nàng. Tần Mộc Thần lạnh lùng nói, hắn giờ phút này vô cùng hy vọng hệ thống nhanh an bài cái nhiệm vụ để nữ nhân kia nếm thử bị thiên đạo tra tấn tư vị. Tin tưởng một ngày này rất nhanh tới đến, ta trước mang các ngươi đi liệu thương đi. Vân Nhược Thủy thầm than một tiếng, một bà nhấc lên Tần Mộc Thần cùng trên đất Trương Mao Đản, hướng về tiểu viện của mình mà đi. Trong phòng, Trương Mao Đản tỉnh lại, kinh hoàng nói, trưởng môn, ta sẽ không chết, ta có thể hay không bị phế đi tu vi. Vân Nhược Thủy an ủi, yên tâm, không có chuyện gì, chỉ là ngoại thương, lão Tần không có sao chứ. Trương Mao Đản hỏi, nằm tại một cái giường khác phía trên Tần Mộc Thần, thản nhiên nói, không có việc gì, cũng là trên cánh tay cỏ phá chút ra, người cọ chảy ra. Vân Nhược Thủy giật mình, vội vàng đi qua xem xét, nhìn qua Tần Mộc Thần trên cánh tay một đạo nhàn nhạt vết thương. Đau lòng vô cùng, yên tâm, ta cho ngươi nấu điểm linh dược. Trương Mao Đản cúi đầu nhìn lấy chính mình đổ sụp ở ngực, khô cằn mà hỏi, vậy ta đâu? Thương thế của ngươi không sao cả, phục viên thuốc nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt. Vân Nhược Thủy nói ra. Trương Mao Đản ồ một tiếng, chợt nhớ tới cái gì, từ trong ngực xuất ra một khỏa linh chi, nói ra, trưởng môn, đây là ta tại Cửu Hương phái hái một cái linh chi, người giúp ta nấu một chút. Linh chi? Vân Nhược Thủy đôi mắt đẹp điệp điệp, kinh hỉ nói, đây là thượng phẩm linh chi a, không dùng nấu, trực tiếp ăn vào đối ngoại thương tổn cực kỳ hữu dụng. Nghe nói như thế, Trương Mao Đản nhẹ nhàng thở ra, cảm ơn ngươi Mao Đản. Vân Nhược Thủy liền vội vàng đem linh chi cầm tới, để vào Tần Mộc Thần trong miệng. Ngoạc kép, Trương Mao Đản giơ lên tay, nhìn xem chính mình, nhìn lại Tần Mộc Thần, khóc, đồng dạng là nam nhân, vì sao đối với ta như thế không công bằng đây. Cùng lúc đó, một tòa khác trong phòng, Phong Vũ Ngưng nằm lì ở trên giường, thị nữ Mặc Chân ngay tại bôi thuốc cho nàng. Đau, đau. Phong Vũ Ngưng mồ hôi lạnh thấm ra cái trán, gương mặt xinh đẹp hơi có chút dữ tợn. Tên khốn kiếp, ra tay làm sao hèn hạ như vậy? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.